Thương Lâm thấy thần sắc của anh căng thẳng, đôi mắt đen thẳm cứ nhìn cô không chớp mắt, trong đó ẩn chứa sự sợ hãi không cách nào che giấu được. Nỗi sợ hãi vì sắp phải mất cô muốn nói vài lời an ủi anh nhưng vừa há miệng ra thì không nhịn được nữa. M, váo, hô tươi trong miệng cứ trào ra, một ngụm M, á, u tươi được nôn ra, nhuộm đỏ làn váy của cô. Cũng khiến cho tay Dịch Dương trở nên lạnh căm trong thoáng chốc. Dịch Dương, em đau quá. Đây là câu cuối cùng mà cô đã nói với anh trước khi ngất đi. Cách chương.